Kiếm Pháp Vương Giả, chương 628, dự tiệc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời trong lúc đó, Tuyệt Tiên Thành xa xôi Thái Nhất Giáo. Đây là một cái thế lực lớn trong Tuyệt Tiên Thành. Tuy rằng bình thường cực kỳ khiêm tốn, nhưng tuyệt không người nào dám coi khinh đại giáo truyền thừa dài đến trăm vạn năm này. Sau khi từng thế lực của tiên giới trùng kiến đều có nội tình làm cho người ta không tưởng được. Nơi một mảnh hoa sen nở rộ, từng cây đều tản ra hương khí thấm người, nơi này trải rộng tiên thảo, trong đó không thiếu thánh dược, khiến Sáng Thế Vương cũng đều phải động tâm. Không hổ là đại giáo kế thừa trên trăm vạn năm, chỉ là một mảnh dược địa này truyền đi cũng có thể làm cho người ta giành giật điên cuồng. Thậm chí không cần uống dùng những thánh dược này, chỉ là tu luyện ở trong này liền có thể có được lợi ích phi thường, ngửi dược hương này liền có thể làm cho người ta mở rộng ngộ tính. Chỗ sâu nhất trong vườn, một gốc cây cửu diệp liên hoa nở rộ, thân sen như thụ, chiều cao 3 trượng, đóa hoa như nắp giếng, mặt trên đang có một bạch y thiếu nữ, phong thái tuyệt mỹ không kém Ứng Mộng Phạm, Nguyệt Ảnh thánh nữ chút nào. Tay nàng nhặt hoa sen, hai mắt khép kín, có từng đạo thần huy truyền ở thân thể của nàng, giống như thiên nữ buông xuống, linh khí kinh người, thánh nữ đại nhân, nhị tiểu thư lại chạy đi. Một cô gái trẻ tuổi mặc hồng y vội vã bay vụt mà đến. Trên mặt tất cả đều là vẻ lo lắng, nói với bạch y thiếu nữ ngồi trên đóa hoa. Vẻ mặt của bạch y thiếu nữ không thay đổi, ngay cả ánh mắt cũng không có mở ra, nói, không cần phải để ý đến nàng, khẳng định lại chạy tới chỗ nào đo trong thành để đi chơi. Thánh nữ đại nhân, chỉ sợ lúc này nhị tiểu thư chạy đi tìm Ngự Long điện kia. Nữ nhân áo đỏ lấy ra một bức thư, nhị tiểu thư để thư lại nói muốn đi cướp Hóa Long cửu trảm về, làm tuyệt học chân giáo. Còn nói cái gì? Bạch y thiếu nữ bình tĩnh nói, còn nói tìm một Như Ý Lang Quân cho thánh nữ đại nhân. Miễn cho thánh nữ đại nhân luôn luôn quản nàng, nữ nhân áo đỏ nói xong, có chút sợ hãi liếc mắt nhìn bạch y thiếu nữ một cái, hổ nháo. Bạch y thiếu nữ cuối cùng mở hai mắt ra, mỹ đồng tinh thuần như nước, nàng hơi hơi cau mày, thở dài, nha đầu kia, thánh nữ đại nhân. Cần phái người tìm nhị tiểu thư trở về không? Nữ nhân áo đỏ nói, bạch y thiếu nữ chỉ là hơi hơi suy nghĩ, liền nói, quên đi, vẫn là ta tự mình đi một chuyến. Thánh nữ đại nhân, Công Dương Thái Tôn kia vẫn giằng co với ngươi. Nếu là bị hắn biết ngươi ra ngoài, khẳng định sẽ đi ra đối phó ngươi. Nữ nhân áo đỏ nói, lần này, trên mặt như ngọc của bạch y thiếu nữ hiện ra một tia buồn rầu. Dường như cũng rất phiền não về Công Dương Thái Tôn. Nàng thở dài, nói, nha đầu kia thật sự là sẽ gây phiền toái. Nàng đứng lên, ngọc thể thon dài hoàn mỹ vô khuyết, nàng ngửa mặt lên trời nhìn thoáng qua, nói, ngươi đi nói một tiếng với giáo chủ, ta tìm được Tú Lan liền trở về. Thân hình nhoáng lên một cái, nàng đã biến mất vô tung. Chu Hằng với Liên Tĩnh Hương thừa dịp ngồi Lưu Vân Toa đi tới trên tinh thuyền Hồ Gia. Hôm nay là thịnh yến của Hồ Mị, tinh thuyền cũng triệt hồi phòng ngự ngày thường, không phải Lưu Vân Toa thì không có cách nào trực tiếp đứng ở trên bong thuyền, hoan nghênh quang lâm. Trên bong thuyền có hai hàng thị nữ mỹ mạo đứng, mỗi bên đều là 4 người, đồng loạt lên tiếng, rất có thanh thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Liên Tĩnh Hương thu hồi Lưu Vân Toa, một nam nhân thanh niên đi ra từ trong khoang thuyền, cười nói với hai người, hai vị. Xin lấy thiệp mời ra. Đây là một Nhật Diệu Vương, toàn thân tràn đầy khí thế đáng sợ. Chu Hằng lấy thiệp mời ra đưa tới, thanh niên kia tiếp nhận vừa thấy, cười nói, thì ra là Chu huynh, vị này chính là. Hắn nhìn về phía Liên Tĩnh Hương, trên mặt có một tia ám muội, hắn tự nhiên nghĩ đến đây là tình nhân linh tinh đủ các loại của Chu Hằng, ta tên là Liên Tĩnh Hương. Liên Tĩnh Hương bình tĩnh nói, dường như căn bản không có nhìn thấy thần sắc khác thường trên mặt đối phương. Tại hạ Phong Ngọc Quang, một tiểu tốt dưới trướng đại tiểu thư Thình. Người thanh niên kia xoay người làm cái tư thế mời với hai người Thình. Chu Hằng cũng nói, vẻ mặt cực kỳ khách sáo. Đối phương dù sao cũng là một Nhật Diệu Vương, vẫn nên tôn trọng nhau. Theo Phong Ngọc Quang đi vào khoang thuyền, Chu Hằng đưa mắt đảo qua, khoang này thật lớn, cũng không nhỏ hơn Đấu Thú Trường bao nhiêu. Lúc này đã có rất nhiều người tới, đang cầm chén rượu, bưng mâm đựng trái cây đi lại, nói gì đó với người phụ cận, toàn trường cực kỳ náo nhiệt, Chu huynh xin cứ tùy ý. Phong Ngọc Quang nói, xoay người rời đi, hắn tự nhiên không có khả năng chỉ chiêu đãi hai người Chu Hằng. Chu Hằng cười cười với hắn, cùng Liên Tĩnh Hương đi đến bên cạnh, bốn phía khoang này cùng trung gian đều bày cái bàn, mặt trên để đầy rượu cùng linh quả, chỉ cần tự lấy là được. Bọn họ mỗi người đều dùng chén ngọc để lấy chút rượu, tựa vào trước bàn để quan sát. Tới chỗ này đều là người trẻ tuổi, Nhật Diệu Vương cùng Nguyệt Minh Đế làm chủ, chỉ có số ít người là Nguyệt Minh Hoàng, những người này hẳn không có thu được thiệp mời, mà là giống như Liên Tĩnh Hương, là do người nhận được thiệp mời mang vào. Chu Hằng không thích nơi náo nhiệt này, chính là vùi đầu ăn, linh quả nơi này đều là đồ tốt, là thứ có tiền cũng không mua được trong Tây Hợi Thành. Thừa dịp người khác không chú ý, hắn còn lén lút gói lại một ít, vì đã hứa mang thức ăn trở về cho con lừa đen, hắn cũng không muốn bị con lừa đê tiện kia oán hận. Liên Tĩnh Hương ở một bên thấy rõ, gương mặt xinh đẹp không khỏi có chút phím hồng, nếu bị người phát hiện liền rất mất mặt, người chính là Chu Hằng. Đúng lúc này, một thanh âm đột ngột vang lên, Liên Tĩnh Hương lập tức hoảng sợ, thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, chẳng những bị nắm bắt chính xác, thậm chí ngay cả tên đều bị người biết. Chu Hằng để chén rượu xuống, nhìn sang người nói chuyện. Đó là một thanh niên có một đầu tóc dài màu tím, toàn thân đồng dạng cũng có quang hoa màu tím lưu chuyển, có khí thế đoạt người. Đây cũng là một Nhật Diệu Vương, nhưng lại tương đối bất phàm, ta là Chu Hằng, ngươi là ai? Chu Hằng hỏi, ngươi không cần phải biết ta là ai. Chủ nhân nhà ta muốn gặp ngươi, đi theo ta. Thanh niên tóc tím xoay người lại, dường như ăn chắc rằng Chu Hằng nhất định không dám nghịch lại hắn. Nhật Diệu Vương đối với Nguyệt Minh Đế là nghiền ép tuyệt đối, hắn tự nhiên có nắm chắc như vậy. Chỉ là hắn nghĩ quá mức tốt đẹp, sau khi đi ra vài bước lại phát hiện Chu Hằng chẳng những không có theo tới, không ngờ lại bắt đầu điên cuồng ăn uống. Này, thanh niên tóc tím lập tức giận tím mặt, đây rõ ràng là coi thường hắn. Hắn là ai, là người có thể không để ý tới sao, lỗ tai ngươi điếc sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh niên tóc tím dùng ánh mắt xâm lạnh nhìn chằm chằm Chu Hằng, một luồng áp lực kinh khủng thả ra ngoài. Cho dù là Liên Tĩnh Hương cũng không phải là mục tiêu, nhưng cũng cảm thấy sự khó thở. Cả người giống như bị kim đâm, Chu Hằng dừng động tác ăn uống lại, nhìn lướt qua hắn, nói, ngươi sủa cái gì? Một điểm quy củ cũng đều không hiểu. Cái gì, miệng ti tiện lắm, ngươi đây là đang tự tìm đường chết sao? Thanh niên tóc tím cũng không có giận ra mặt. Hắn là thiếu niên thiên kiêu, có tín niệm vô địch, nhìn thấy người không vừa mắt trực tiếp đánh giết là được, cần để ở trong lòng sao? Nơi này là rất lớn, nhưng người cũng rất nhiều, hai người này lập tức đưa tới sự chú ý của người phụ cận. Gì, đây không phải là Lạc Vô Cực sao? Hắn là người tùy tùng của Nhất Kiếm Phá Thiên Ngô Khải, bản thân lại là Nhật Diệu Vương Nhị Luân. Cái gì Nhật Diệu Vương Nhị Luân? Tin tức kia của ngươi đã lôi thời rồi. Hắn sớm đã tiến vào Nhật Diệu Vương Tam Luân, người nói chuyện với hắn là ai a? Như thế nào mới là Tu Vi Nguyệt Minh Đế, mặc kệ hắn là ai? Khẳng định phải gặp tai ương, Lạc Vô Cực không lâu còn chém giết một Nhật Diệu Vương Bảy Luân, thực lực vô cùng kinh khủng, cũng chỉ có chí tôn trẻ tuổi như Đỗ Hán Thăng, Hồ Mị, Ngô Khải mới có thể trấn áp. Mọi người nghị luận ầm ĩ, Nhật Diệu Vương đối với Nguyệt Minh Đế là nghiền ép tuyệt đối. Kết quả này chính là người ngu xuẩn cũng biết, huống chi bản thân Lạc Vô Cực chính là có chiến lực Nhật Diệu Vương nghịch thiên, chờ bên cạnh. Chờ ta ăn xong sẽ tới làm thịt ngươi, Chu Hằng mờ nhạt nói. A Phi, tên này khẩu khí thật lớn, mọi người đều sửng sốt ngẩn ra, Nguyệt Minh Đế nào dám nói chuyện như vậy đối với Nhật Diệu Vương. Dáng vẻ này không giống như là đang nói chuyện cùng một gã Nhật Diệu Vương, rõ ràng là coi Lạc Vô Cực trở thành gà vịt heo dê a. Cũng không nói giao thủ, trực tiếp nói là làm thịt. Đã thấy người cuồng ngạo, nhưng chưa từng thấy người không lo lắng chút nào mà cũng dám cuồng ngạo như vậy. Lạc Vô Cực cười ha ha, trên mặt lại là không hề có ý cười. Nói, ngươi cho là ở trong này ta không dám động thủ sao, ngươi muốn bị đánh thì cứ ra tay đi. Chu Hằng thở ơ nói, lại bắt đầu cầm linh quả ăn. Mẹ của ngươi là quỷ chết đói đầu thai a, lúc này còn ăn. Mọi người đều kêu lên trong lòng, tiểu tử này cũng quá không đáng tin, tự tìm khổ. Lạc Vô Cực hừ lạnh một tiếng, nếu Ngô Khải nói muốn dẫn người đi, hắn nhất định sẽ dẫn Chu Hằng đi, nếu là ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng làm không xong, hắn còn có tư cách gì là tùy tùng của Ngô Khải. hắn nếu không nói lời vô nghĩa, một bàn tay mở ra chụp tới Chu Hằng, khí thế của Nhật Diệu Vương Dương động, hắn vô cùng cường thế. Trong ánh mắt của Chu Hằng chớp động chiến ý sôi sục, hắn đang muốn chiến một trận cùng Nhật Diệu Vương, để kiểm nghiệm thực lực của chính mình một chút. Hữu quyền của hắn ngưng tụ, nghênh đón bàn tay to đang chụp xuống. Bành, một tiếng nặng nền vang lên, thân hình Chu Hằng run rẩy, không tự chủ được mà lui về phía sau, một bước, hai bước, ba bước, đằng đằng đằng, hắn liền lùi lại 17 bước, lúc này mới đứng vững vàng, nhưng một chảo này của Lạc Vô Cực lại bị hóa giải hoàn toàn. Cái gì, một gã Nguyệt Minh Đế lại có thể hóa giải công kích của Nhật Diệu Vương? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy rằng một kích này Lạc Vô Cực cũng chỉ là tùy ý đánh ra, căn bản không có dùng tới mấy thành lực lượng, nhưng Nhật Diệu Vương chính là Nhật Diệu Vương, chống lại Nguyệt Minh Đế hẳn là nghiền ép tuyệt đối a, trách không được Chu Hằng dám khí phách như thế, người ta quả thật rất lợi hại tới rối tinh rối mù, nga, có ý tứ. Lạc Vô Cực ngược lại lộ ra một chút tươi cười, hắn là thiên kiêu, không e ngại nhất chính là khiêu chiến, trên người ngươi có bảo vật tăng lực lượng lên. Hắn tuyệt không tin tưởng có Nguyệt Minh Đế có thể chống lại Nhật Diệu Vương. Cái này căn bản là luật sắt ở tiên giới. Đây là chuyện cho tới bây giờ không có phát sinh qua ở lịch sử, mà cũng tuyệt đối không phát sinh. Mọi người bốn phía đều là ồ một tiếng, lộ ra vẻ tỉnh ngộ, đều cảm giác đây mới là cách giải thích đúng. Một tháng trước không phải có một hội đấu giá long trọng ư, nói không chừng Chu Hằng có được bảo vật gì từ đó. Chu Hằng mỉm cười, người luôn luôn không muốn dễ dàng nhận mình thất bại, muốn tìm các loại các dạng lý do. Tựa như hắn có thể đỡ một kích của Nhật Diệu Vương, mình làm không được cũng không tin tưởng hắn có thể làm được, ở đâu ra mà nói nhảm nhiều như vậy, nếu ra tay với ta, vậy chờ bị đánh đi. Thân hình Chu Hằng nhoáng lên một cái, chủ động phát khởi công kích. Luận về lực lượng, cho dù là Nguyệt Minh Đế nhị thập luân cũng không thể đánh bừa cùng Nhật Diệu Vương tam luân, nhưng lực lượng cũng không phải toàn bộ chiến lực, lá bài tẩy của hắn rất nhiều. Cách chương.